không được làm, và sáu cái nghề này chúng ta thấy rõ ràng là người theo đạo Phật thì không nên làm. Đó là cái giai đoạn thứ nhất mà chúng ta muốn bước chân vào đạo Phật thì chúng ta phải từ giả những cái nghề này. Bởi vì cái giáo án của Phật nó phải đi từng cái chỗ mà chúng ta làm được. Cũng như bây giờ chúng ta đang làm cái nghề chài lưới, mà chúng ta thấy rằng mình muốn hướng đến con đường của đạo Phật thì mình phải thay đổi cái nghề mà đi bắt cá này đi. Thì bằng cách là chúng ta đổi cái nghề đó ra cái nghề thợ mộc, được không? Được. Còn bây giờ cái người đó họ đang buôn bán thịt nè, thì bây giờ họ đổi cái nghề đó họ đi buôn bán hoa quả được không? Được. Họ buôn bán hàng giải được, có sao đâu. Đức Phật đâu có cấm họ làm cái nghề để mà họ sống, nhưng mà cái nghề nó không có phải là cái nghề đau khổ, cái nghề tạo nên những cái sự đau khổ cho chúng sanh. Mà cái sự đau khổ cho chúng sanh tức là mình tạo nên cái nghiệp ác, do đó thì mình cũng phải thọ lấy những cái đau khổ đó. Cho nên vừa tránh đau khổ cho chúng sanh mà cũng vừa tránh sự đau khổ cho chính bản thân của mình. Vì vậy ngay từ cái bước đầu, cái phương pháp mà tu tập đầu tiên tức là cái phương pháp đổi nghề. Các thầy có thấy cái chuyện đó dễ làm không? Đâu có khó làm. Mình thấy cái chuyện, cái nghề nghiệp đó không làm được thì mình chuyển qua cái nghề khác, thì cái chuyện đó quá dễ rồi, đâu có gì mà phải khó. Cho nên đạo Phật nó thực tế và cụ thể, chứ không phải chúng ta chỉ vô chùa rồi tụng kinh niệm Phật rồi hằng ngày ngồi thiền niệm chú, đó là tu đâu. Chính chúng ta đổi nghề là chúng ta đã tu rồi đó. Cái hành động đó là hành động tu. Cũng như mấy ngày hôm nay quý thầy đến đây, quý thầy thấy nè, chúng ta từ cái đến cái giờ ăn mà của chúng ta đó, mà chúng ta đứng từng tự để rồi chúng ta chào nhau, rồi từng tự chúng ta đi lần lượt mà mỗi người đều đến cái xô cơm để mà khất thực từng bát cơm của chúng ta để đến giờ chúng ta ăn cơm. Trong cái thời gian đó có thể 30 phút hoặc 1 giờ, nhưng chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta tu hành được những gì, chúng ta sẽ tu được hạnh nhẫn nhục. Nếu một người mà ở ngoài đời họ bước lên mâm cơm là họ lo họ ăn rồi, chứ họ đâu có nghĩ rằng họ đứng như vậy được. Còn chúng ta thì vẫn thản nhiên trước những cái sự, trong khi chúng ta ăn ngày có một bữa mà giờ đó chúng ta vẫn thản nhiên đứng một cách rất là tự tại. Chúng ta lần lượt chứ không tranh giành nhau. Thì ở ngoài đời khi mà một số người đông đảo như vậy thì trước cái ăn, trước cái mặt của họ, họ giành giật, họ chen lấn nhau. Như bây giờ chúng ta đi lên xe, chúng ta cũng vẫn chen lấn với nhau bằng cách này bằng cách khác. Cho nên chúng ta tu tập ngay từ những cái điều kiện mà chúng ta tập như vậy đó, đó là chúng ta đã tu tập theo đạo Phật rồi đó. Qua những cái hành động ở đây mà chúng ta tu tập, chúng ta thấy rất rõ, vừa tập được nhẫn nhục, vừa tập được cái sự từng tự của cái hành động của chúng ta trước cái giờ ăn của chúng ta mà chúng ta không có gì vội vàng. Còn không á, tâm của chúng ta lúc nào cũng có cái sự vội vàng đó. Ra bến xe mà thấy cái xe đến á, thì chúng ta ào ào giành nhau mà chạy lên. Không lẽ cái xe đó nó bỏ chúng ta sao mà chúng ta lật đật vậy? Từng tự mà chúng ta đến chứ, nó rước chúng ta thì nó có ăn tiền chứ, nó đâu phải cho chúng ta. Thế mà tại sao chúng ta lại lật đật lên trước, chen với nhau? Như vậy là chúng ta chưa có cái kiên nhẫn của một người tu tập. Cho nên ở đây chúng ta từng tập luyện như vậy, gọi là trên cái bước đường tu tập của chúng ta, để làm cho chúng ta có những cái sức kiên nhẫn của nó. Thì cái việc làm mà đầu tiên của cái giáo án này, cái bài học mà đầu tiên để tu tập, thì chúng ta phải nhớ rõ ràng là chúng ta thay đổi nghề nghiệp, thay đổi cái nghề nghiệp, làm cho cái nghề nghiệp chúng ta nó được trong sạch, được thanh tịnh, không có đau khổ, không có chết chóc trong đó. Đó là cái bước đường tu tập đầu tiên. Khi đã thay đổi nghề nghiệp ác bằng những nghề nghiệp lương thiện, quý vị phải đặt trọn niềm tin ở Đức Phật, ở pháp của Đức Phật, ở chư thánh tăng đệ tử của Đức Phật và ở giới luật của Đức Phật. Nghĩa là đến cái giai đoạn thứ hai này, nếu mà chúng ta không tin đạo Phật, không tin Phật thì làm sao mà chúng ta đổi, thay đổi cái nghề nghiệp? Do đó chúng ta đã có tin, nhưng niềm tin đó nó chưa sâu. Vì vậy chúng ta phải tin ở Phật như thế nào, ở pháp của Phật như thế nào, ở chư thánh tăng như thế nào và ở giới luật của Phật như thế nào. Muốn niềm tin đó được bền bỉ và lâu dài thì kết quả giải thoát ở thân tâm phải được thành tựu cụ thể trong mỗi bước tu tập, mỗi pháp môn tu tập. Nghĩa là cái bước đầu tiên mà chúng ta đổi nghề nghiệp thì chúng ta thấy được tâm hồn chúng ta giải thoát chỗ nào. Nếu thấy được giải thoát thì chúng ta mới có tin ở Phật được, mới có tin ở pháp của Phật, mới có tin ở các vị đệ tử của Phật, mới có tin ở giới luật của Phật được. Bởi vì khi đổi nghề nghiệp thì bàn tay chúng ta không còn vấy máu nữa. Khi đổi nghề nghiệp, chúng ta không còn thấy sự lăn lộn đau khổ của chúng sanh nữa. Và khi đổi nghề nghiệp, chúng ta không thấy có những người mà say rượu ở ngoài đường mà chửi vợ mắng con, hoặc là chửi làng chửi xóm. Khi đổi nghề nghiệp thì chúng ta thấy tâm của chúng ta thanh thản, và từ đó chúng ta biết thương yêu mọi người hơn, biết thương yêu chúng sanh hơn. Do cái chỗ mà chúng ta thấy cái bước cái giai đoạn đầu tiên mà chúng ta tu tập đổi nghề nghiệp, chúng ta đã thấy được cái tâm hồn của chúng ta sau một thời gian thay nghề đổi nghiệp, thì chúng ta vẫn thấy cái cuộc sống mình vẫn bình thường, không đến đổi mà xa xúc, và đồng thời còn có thể thấy càng ngày càng phát triển hơn nữa. Không phải như còn hồi đi còn chài lưới, đi bắt cá. Nhiều khi khi còn làm cái nghề chài lưới ở ngoài sông, ngoài biển, thì trong gia đình khi thấy trận bão hay mưa gió là lo lắng cho người thân của mình đang làm những cái nghề không biết chết nay chết mai. Do cái sự đau khổ, do cái sự lo lắng của người thân của mình đó, cho nên chúng ta xét thấy từ cái ngày đổi nghề, gia đình không còn khổ đau nữa. Mỗi lần đi biển mà thấy trời chuyển mưa, giông bão, thì người trong gia đình kể như người thân của mình mất mạng ở dưới biển. Đó là cái nỗi khổ tâm nhất của những người mà làm nghề giết hại chúng sanh. Vì cái sự tu tập của cái giai đoạn đầu tiên á, mà cái người mà chịu nghiệm xét thấy á, thì khi mà đổi nghề chúng ta thấy nó có những cái điều kiện may mắn đến cho chúng ta nhiều hơn, vì đó là thiện pháp. Còn khi mà sống ở trong những cái nghề như vậy á, ác pháp như vậy á, thì cái người đó có nhiều cái sự kiện xảy ra cho gia đình của họ mà họ không để ý. Nhưng mà khi bước đến đạo Phật mà đổi nghề thì họ thấy có những cái gì thanh thản hơn, có những cái gì giải thoát hơn trong cái đời sống của họ, là cả gia đình họ chứ không phải riêng bản thân của họ. Cho nên ngay từ cái bắt đầu mà thay đổi nghề nghiệp, người ta vẫn tìm thấy được một cái sự giải thoát ở trong đó. Và như vậy thì quý thầy thấy bước vào đạo Phật thì chúng ta thấy có một sự giải thoát thật sự, chứ không phải chờ 5 năm, 10 năm, 20 năm tôi mới thấy được cái sự giải thoát đó. Cho nên vì có cái kết quả đó làm cho người ta tin tưởng ở đạo Phật. Nếu không có kết quả thì chắc chắn là không bao giờ mà ai tin tưởng. Chẳng hạn nào như quý thầy bây giờ ngồi thiền mà suốt cả 5 năm, 10 năm mà cứ ngồi đó hết vọng tưởng rồi, mà ngồi đó từ 1 giờ đến 2 giờ cho đến 4, 5 giờ mà không thấy tiếng tới nữa, thì quý thầy có thối tâm không? Quý thầy chỉ an ủi mình, chắc có lẽ là mình tu chưa có đúng thôi, hãy mình ráng nữa, ráng nữa. 10 năm nhìn lại, ráng quá 10 năm nhìn lại cũng chưa thấy tới đâu hết. Rồi mình lại ráng nữa, 20 năm nhìn lại. Sao mỗi lần có ai động tới tâm là có dễ tham, sân, si, phiền não vậy? Tu hoài mà sao không hết? Ngồi thiền thì 7-8 tiếng đồng hồ thì ngồi được, nhưng mà hơn nữa thì không được. Không thể nào mà một ngày, hai ngày được. Tại sao vậy? Tâm thì có lúc hết vọng tưởng, có lúc thì không hết vọng tưởng. Tại sao nó luôn vậy? Cho nên vì cái không kết quả đó làm cho tâm chúng ta thối chuyển, hoặc là chúng ta dậm chân tại chỗ, nhưng chúng ta đã lỡ tu, mà bây giờ bỏ thì cũng tiếc, mà lấy thì cũng không được, tới thì cũng khó, mà lui thì cũng khó, làm cho một người tu sĩ lưỡng nan ở trên bước đường tu tập. Còn đạo Phật đến thì ngay đó có sự giải thoát liền, chiêm nghiệm liền được sự giải thoát đó. Thì cho nên cái bước đầu tiên mà chúng ta đã thấy tu tập đó, chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta có sự giải thoát. Nếu một người đổi nghề nghiệp, và khi một năm mà thay đổi nghề nghiệp, người đó thấy cả gia đình có hạnh phúc, có an vui hơn trong khi còn làm những nghề nghiệp ác. Thầy tin rằng trong cái luật nhân quả sẽ chứng nghiệm được điều này rất rõ ràng. Dù người đó vô tình, nhưng cái luật nhân quả vẫn đem đến cái phước báo cho những người vô tình đó. Muốn thành tựu được lòng tin tịnh tính sâu sắc ấy, quý vị phải suy nghĩ và so đo giữa cuộc đời và đạo. Đây, đến đây là cái chỗ mà chúng ta phải so sánh giữa cái cuộc sống của đời và cái cuộc sống của đạo. Bởi vì trong đạo có cuộc sống của đạo, chứ không phải nói là chúng ta có pháp môn tu không đâu, mà cái sống của đạo nó khác cái sống của đời. Cho nên chúng ta đem những cái hành động sống của quý thầy, của những bậc tu hành, so sánh với cái cuộc sống của đời, thử coi, để lên trên cái bàn cân, thử coi cái bên nào khổ mà bên nào thoát khổ. Chúng ta so sánh như vậy, chúng ta mới có một cái tâm mà quyết tâm mới đi vào con đường của đạo mới được. Còn nếu không so sánh mà chúng ta bồng bột nông nổi mà vào đạo, coi chừng chúng ta sẽ vấp ngã giữa đường, mà đạo thì chẳng ra đạo, mà đời thì chẳng ra đời đó. Chúng ta đem so sánh, chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta bây giờ so sánh cái đời sống của mình đang ở trong gia đình thì mình thấy như thế nào đây? Đời sống trong gia đình đầy rẫy những triền phước, đường đời thì đầy những bụi bặm ô trượt và biết bao dây mơ rễ má trói buộc, biết bao nhiêu vật chất và duyên sự lôi cuốn cám dỗ, biết bao những chông gai hố thẳm của ác pháp đang chờ đó. Đó là chúng ta so sánh, rồi chúng ta suy nghiệm có phải vậy không? Một khi chúng ta mới lớn lên chưa lập gia đình nè, chúng ta thấy còn vui chơi ăn học thôi chứ không có lo nghĩ gì hết. Cha mẹ làm thì hàng ngày cho con ăn học, chứ còn không có, mình không có nghĩ lo phải làm cho cơm ăn áo mặc gì hết. Áo rách thì ba cho con may áo, còn đói thì mẹ cho con ăn cơm, cứ vậy thôi chứ chưa biết nghĩ lo gì hết, ăn với chơi với đi học thôi chứ không biết gì hết. Nhưng mà đến khi mà lớn lên một chút thì ham muốn cái này cái kia, thì bắt đầu tìm cái nghề nghiệp làm, hoặc là xin tiền cha mẹ sắm cái này cái kia, nhưng mà cũng chưa biết khổ đâu. Trong đó có những cái khổ là đi đánh lộn đánh lạo, rồi uống rượu say sưa với bè bạn nhau, hoặc là chạy xe rồi bị xe đụng gãy chân gãy tay, thì lúc bây giờ đó thì mới thấy được cái khổ. Nhưng mà cái khổ của tuổi trẻ chưa phải thấy khổ đâu. Cho đến khi mà lập gia đình, chừng đó mới thấy được cái khổ của nó, rồi sanh ra một vài đứa con mới thấy cái khổ của nó, rồi tất cả những cái lo toan khi mà cha mẹ chết rồi không còn giúp đỡ cho tiền bạc hoặc là cái cuộc sống, thì tự mình phải lo lấy cuộc sống của mình, thì bao nhiêu cái cuộc sống ở trên vai của mình gánh nặng đó, thì mình thấy cuộc đời quá khổ. Rồi vợ con đâu phải là nó luôn luôn lúc nào nó cũng ngọt ngào với mình đâu, nó cũng phải có những cái tư tưởng của nó cũng phải có cái lối sống của nó. Cho nên cái lối sống của mình với cái lối sống nó đâu có phải hợp nhau được, cho nên cả hai người là nó có những cái khác biệt nhau. Từ cái khác biệt đó, nó ở trong nhà nó hay có những cái sự lục đục rầy rà hoặc là trái ý nhau, nó làm cho mình chướng ngại đủ mọi điều, chứ đâu có phải mà sung sướng được. Cho nên so sánh mới thấy được những cái sự triền phược trói buộc đó, những cái dây mơ rễ má đó. Chẳng hạn bây giờ có hai vợ chồng, rồi bây giờ lỡ có một người chết thì thử hỏi có khổ đau không? Khổ đau. Rồi hai người ngồi lại trong một mâm cơm ăn, nói chuyện đâu ở hoài không à, mà rồi rốt cuộc rồi lại gây lộn nhau, thì thử hỏi trong lúc đó có vui sướng gì không? Đâu có vui sướng gì. Rồi bây giờ làm không tiền không bạc mà ham muốn cái này kia, thì vợ chồng rầy rà nhau, cãi cọ nhau, người thầy này kẻ thì khác. Thì quý thầy nghĩ coi cuộc đời có khổ không? Rất khổ. Đủ đó, mọi điều khổ. Thế mà người ta đâu có thấy được cái khổ đó, mà người ta chỉ thấy cái lạc của nó mà thôi. Người ta thấy đâu vợ chồng ngồi ở trên xe xe hơi hoặc là xe Honda, người ta thấy như vậy là hạnh phúc. Nhưng trong cái hình dáng đó, cái khổ đau của họ ai biết được trong tâm lòng của họ. Một người nghèo nói tôi nghèo, không có cơm ăn, không có áo mặc, tôi khổ. Nhưng cái người giàu họ nói tôi có tiền bạc mà tôi còn khổ hơn nữa. Tối tôi ngủ không yên, sợ trộm sợ cướp. Thì đó là cái cuộc đời để dẫy đầy những cái sự đau khổ mọi thứ. Ở gần nhau con gà con vịt qua lại, con chó con heo qua lại là đã mọi cách đã là gây gổ với nhau, đã làm khổ với nhau rồi. Rồi con cái chơi giỡn nhau thì cũng là đủ mọi cách sinh chuyện nhau, làm cho cái đời sống bất an, luôn luôn là bất an. Cho nên cái đời sống ở ngoài đời quý thầy thấy rất là bất an, không có lúc nào mà gọi là an ổn. Do cái sự so sánh đó, chúng ta mới nhìn lại cái đời sống của người xuất gia như thế nào. Ở trong giáo án ghi lại, ngược lại, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không, không có một vật gì trói buộc, không có một đối tượng vật chất, một hoàn cảnh nào cám dỗ được họ. Bởi vậy, thật khó cho một người sống ở trong gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Đó là cái sự so sánh để chúng ta thấy một cái đời sống của người xuất gia và một cái đời sống của một cái người ở ngoài thế gian. Hai cái đời sống này, một cái đời sống giải thoát hoàn toàn, chúng ta không còn một vật dụng gì hết, cho nên chúng ta ngủ rất yên, không sợ trộm cắp và cũng không sợ hư hao, bởi vì có gì đâu mà hư hao. Nhà không có mà gia đình cũng không có, cho nên đâu sợ vợ đói con đói. Cho nên chúng ta thanh thản an vui, hoàn toàn hạnh phúc. Tâm hồn chúng ta trắng bạch như vỏ ốc, không có còn bị quen ố một chút gì trong những cái ác pháp. Đó là cái phần mà so sánh để chúng ta bước chân vào một cái giai đoạn tu tập thứ hai. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ nhà cửa, của cải tài sản, sự nghiệp, sống không gia đình. Suy nghĩ như vậy, sau một thời gian quý vị quyết tâm đoạn dứt, từ bỏ tài sản nhỏ, tài sản lớn, từ bỏ bà con huyết thuộc nhỏ, bà con huyết thuộc lớn. Thật sự, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia từ bỏ nhà cửa, của cải tài sản sự nghiệp, sống không gia đình, đây là giai đoạn thứ hai trên đường tu tập. Nghĩa là khi chúng ta so sánh rồi, chúng ta mới thật sự cạo đầu, thật sự đắp áo cà sa, chỉ nhận ba y một bát, đây là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này nghe thì nó dễ nhưng nó khó vô cùng. Nếu một người có gia đình như các cư sĩ trong cái hoàn cảnh trước mặt thầy đây, bây giờ bỏ gia đình mà đi làm cái chuyện này có dễ không? Chúng ta muốn đó, nhưng vợ con có muốn không? Đó là cái khó. Rồi chúng ta có bỏ được cái bổn phận của chúng ta đã sanh con, đã còn nhỏ dại, chúng ta bỏ được không? Điều đó quá khó, không phải dễ đâu. Một người mà làm được một cái điều này như một bầy cá mà trong một cái lưới, chỉ có một con cá nào mà giỏi nhất là giọt ra khỏi lưới. Sự thật ra khó mà có thể giọt ra khỏi lưới. Thầy thấy hầu như 100 một vàng cái lưới cá của người chài lưới, họ kéo lên ít có con cá nào nhảy ra khỏi lưới của họ. Cho nên khi mà chúng ta bị những cái lưới của gia đình, của đời sống, của vật chất mà bao vây rồi, thầy thấy khó mà có thể giải ra được. Mà giải ra được thì muôn ngàn cái con cá nó mới chỉ được có một con cá mà thôi. Đây, ở đây thầy xét lại, thầy thấy Minh Tâm là một người có vợ, có con cái còn đi học, còn nhỏ chứ chưa phải lớn lao, có mẹ già đang bệnh đau, nhưng rất mạnh dạn trong một cái giai đoạn quyết tâm tu hành, từ đó vượt ra khỏi cái mạnh lưới này để mà thực hiện có cái giải thoát cứu mình và có thể cứu người. Một người cư sĩ như Minh Tông không phải ai cũng làm được hết. Cho nên ở đây hầu hết là quý vị có theo thầy, những người cư sĩ cũng theo thầy đi nữa, chẳng qua chỉ để nghe mà vui chơi, cái sự thật đi tìm sự giải thoát thật sự là phải cạo bỏ râu tóc, xuất gia, cái đời sống thoái đổi hoàn toàn, cắt đứt những dây mơ rễ má tình cảm của chúng ta đối với gia đình. Thì lúc bây giờ chúng ta mới thực hiện được con đường thiền định của đạo Phật, mới làm chủ được cái sự sống chết, mới tịnh chỉ được các hành trong thân của chúng ta, chứ không phải đơn giản. Các thầy cứ nghĩ rằng các hành đang hoạt động trong thân chúng ta, tim đập nè, gan phèo phổi nè, thần kinh của chúng ta đang hoạt động như thế này nè, hơi thở chúng ta đang ra vô tự động nè, mà thật sự mà chúng ta muốn điều khiển làm sao cho ngưng được không phải là một cái chuyện dễ. Nếu tâm của quý vị chưa thanh tịnh, còn thương, còn ghét, còn giận, còn hờn, còn ham vật chất, không cắt bỏ được cái đời sống của thế gian, thì chắc chắn quý thầy không làm được cái chuyện vĩ đại này được. Chắc chắn như vậy, không thể nào hơn được. Cho nên cái giáo lý của Đức Phật, cái giáo án mà Đức Phật đã vạch ra cho chúng ta thấy một con đường đi rất rõ ràng. Cho nên bắt đầu chúng ta thay đổi nghề nghiệp, chúng ta đã thấy có sự giải thoát. Nếu từ đó chúng ta đi vào con đường thiện, lấy nhân quả làm cái nòng cốt trong con đường tu tập của người cư sĩ, mà thực hiện trong các nghề nghiệp thanh tịnh tốt đẹp này, thiện nghiệp này, và từng tự đó chúng ta lập những hạnh bố thí cúng dường, hoặc là tập những hạnh nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trong mỗi đối tượng, mỗi hoàn cảnh, thì chắc chắn là quý vị sống trong gia đình của quý vị vẫn hạnh phúc, vẫn an vui, vẫn đem lại một hạnh phúc hẳn hoi rõ ràng. Còn tiến tới để mà so sánh giữa đạo và đời, để bắt đầu chuyển mình qua một cuộc sống mới, thì chắc chắn quý vị khó mà đi đến cái giai đoạn thứ hai này. Đây là cái giai đoạn mà so sánh để chúng ta trở thành một người tu sĩ, chứ không phải còn là người cư sĩ. Nếu quý vị không thực hiện được đời sống của một tu sĩ, thì chắc chắn con đường thiền định mà của đạo Phật đã vạch ra cho quý vị đi, thì thực hiện quý vị khó mà thực hiện được. Đó là cái sự xác định thật sự của thầy. Cho nên từng tự mà khi mà so sánh như vậy rồi, thì quý vị nghe trong cái giáo án này Đức Phật đã dạy, suy nghĩ như vậy sau một thời gian, quý vị mới quyết tâm đoạn dứt, bắt đầu mới từ bỏ tài sản nhỏ. Nghĩa là mình lần lượt mình phải sắp xếp đó, mà Đức Phật gọi là từ bỏ cái tài sản nhỏ đó. Rồi lần lượt mới từ bỏ cái tài sản lớn, nghĩa là lần lượt mình sắp xếp đâu đó này kia nọ cho dán khéo, rồi mới cạo bỏ râu tóc được đó. Rồi lần lượt mới từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, nghĩa là cắt đứt những cái tình cảm của chúng ta đối với những người bạn bè này kia xa xa đó, gọi là nhỏ đó. Rồi bắt đầu mới từng tự mới cắt đứt những cái bà con quyến thuộc lớn đó, là tức là những người như cha mẹ rồi vợ con đó, lần lượt phải cắt đứt những cái đó luôn. Đó là Đức Phật gọi là bà con quyến thuộc lớn đó. Còn bà con quyến thuộc nhỏ là anh em chú bác này kia xa xa gần gần đó, dòng họ đó, đó là bà con quyến thuộc nhỏ đó. Còn bà con quyến thuộc lớn là cha mẹ sanh mình ra đó, vợ con của mình đó, đó là bà con quyến thuộc lớn đó. Lần lượt phải bỏ từng tự. Còn tài sản nhỏ, tài sản lớn đó, thì quý vị phải hiểu rằng tài sản mà nhỏ đó là những của cải tiền bạc rất nhiều, đó là những cái tài sản nhỏ. Còn tài sản lớn đó, đó là những cái mà cuối cùng mà quý vị quét sạch ra đó, mà quý vị còn một y, ba y, một bát đó, đó là những cái mà nó dính mắc nhất cho cái đời sống của quý vị, đó là cái ăn, chứ không phải là cái gì khác hết. Bởi vì vốn chúng ta có tài sản lớn, tài sản nhỏ cũng đều là phục vụ cho cái cuộc sống của chúng ta mà thôi. Cho nên từ đó đến cái tài sản lớn nhất là cái tài sản mà hằng ngày chúng ta có một cái bữa ăn ngon lành, có cái bữa ăn tốt đẹp đó, đó là cái mà chúng ta khó mà có thể bỏ lắm. Cho nên đến khi mà thành một người tu sĩ á, thì cái ăn người ta nhìn thấy nó không còn có, đối với cái ăn người ta không còn có ham thích nữa. cho nên người ta bỏ sạch những cái tài sản lớn, tài sản nhỏ đó. Khi mà sắp xếp được, khi mà giải quyết được mọi cái, thì lúc bây giờ chúng ta mới đi qua được một cái giai đoạn thứ hai của cái giáo án, của cái phương án tu tập này. Quý vị thấy trong hiện giờ nghe thầy thuyết giảng tới đây đó, quý vị thấy mình có thực hiện được không? Quý vị có thực hiện được không? Nghĩa là quý vị có bỏ được, có cắt đứt được cái điều này không? Cho nên cái giai đoạn này mà trong thập nhị nhân duyên đó, 12 duyên đó, thì Đức Phật có giảng nhị duyên cho chúng ta trong 12 duyên này. Sanh đã tận thì phạm hạnh mới xong. Sanh tức là có cái duyên sanh thì mới có cái duyên ưu bi, mới sầu khổ, mới bệnh chết. Nếu không có sanh thì nó sẽ không có ưu bi sầu khổ. Cho nên khi mà chúng ta đoạn cái duyên sanh thì cái ưu bi sầu khổ, nó bệnh chết nó không có. Cho nên trong thập nhị nhân duyên thì hai cái duyên cuối cùng này mà Đức Phật ngay từ bắt đầu mà người tu là phải đoạn dứt cái duyên sanh. Ở đây chúng ta phải ghép cho đúng cái duyên sanh của sanh ở đây là tức là sanh y, y là nương tựa, sanh là sanh sống chứ không phải là sanh đẻ, không phải là đản sanh như người ta giải thích. Người mà giải thích như vậy là không hiểu. Chữ sanh ở đây là sanh y, là nhà cửa của cải tài sản, anh em ruột thịt dòng họ. Cho nên khi mà cái người mà xuất gia mà tu thì sanh đã tận, nghĩa là đoạn tận, đoạn dứt nó đi, thì cái phạm hạnh, thì cái con đường tu của đạo Phật nó mới đạt được. Mà nếu mà chúng ta không đoạn tận, còn thương còn ghét, ngồi đây mà tu mà nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ cha nhớ mẹ, thì chắc chắn là cái người đó không bao giờ đi đến cái con đường của đạo Phật. Quý vị có hai bàn tay, một bàn tay đời và một bàn tay đạo. Tay nào của quý vị cũng muốn nắm hết thì quý vị không có thể nào mà nắm gọn hết được cái con đường mà tu của quý vị đâu. Quý vị phải bỏ cái tay đời của quý vị đi, rồi dùng cái tay đời đó quý vị mới ôm chặt được cái tay đạo, thì quý vị mới thực hiện được. Cho nên cái đạo Phật chỉ dạy chúng ta rất rõ ràng, xác định cho chúng ta rất rõ ràng, một người mà còn nắm hai tay là không thể nào thực hiện con đường của đạo giải thoát. Chỉ tu tập trong thiện pháp mà thôi chứ không thể nào đi đến sâu sắc được. Cho nên nhìn chung chúng ta thấy hầu hết một số tu sĩ của chúng ta hiện giờ mà đi đến sâu của đạo Phật, để thực hiện được con đường thiền định của đạo Phật là cái định vô lậu, thì không ai mà vô lậu được. Và cái định mà để làm chủ được thân tâm, sự sống chết như định hiện tại an lạc trú, thì chưa ai mà nhập định được một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, ba năm không ăn không uống được. Và cái định làm chủ được sự sống chết, muốn chết hồi nào, muốn sống hồi nào, thì chưa có một người nào làm được. Do cái chỗ mà chúng ta tu hành mà còn bắt hai tay, đời không muốn bỏ mà đạo lại muốn thêm. Vì vậy mà cái giai đoạn thứ hai của cái giáo án này, chúng ta mới thấy Đức Phật dạy rất rõ, suy nghĩ rất rõ, chứ không phải nói đơn thuần, nói sơ sơ mà thực hiện được. Cho nên nhiều người cư sĩ vẫn ham tu theo Phật, vẫn ngồi thiền, vẫn nỗ lực tu mà không dám bỏ vợ con, không dám cắt lìa cái tài sản, không dám bỏ một đồng bạc của mình ra nữa, luôn lúc nào cũng phải lo làm, lo tiền, lo bạc hết. Thì tôi hỏi, họ tu tập như vậy, họ tới chỗ nào? Hay là ngồi cho có hình thức, ngày nào đêm nào cũng thức trong lên mà ngồi thiền, mà thiền đó nó đi về đâu? Tâm thì không rời đồng bạc, tâm thì không rời vợ rời con, thì thử hỏi họ làm sao họ đạt được những gì? Đó là thấy cái giáo án của Đức Phật chưa? Đầu tiên là phải rời nghề nghiệp để đi vào con đường thiện pháp, sống cho đúng cái sống của người cư sĩ, chứ chưa phải là người tu sĩ thật sự. Đây là mới cái người cư sĩ mà thôi. Đến cái giai đoạn thứ hai, so sánh để chúng ta bước qua một cái giai đoạn thứ hai này, nó rất là ngặt nghèo, phải đoạn dứt cho được. Mà đoạn dứt được thì ưu bi sầu khổ sanh tử nó mới chấm dứt. Bởi vì duyên sanh đoạn thì ưu bi sầu khổ và bệnh tử nó mới đoạn. Đó là nhị duyên, chúng ta thấy rất rõ ràng. Bởi vậy khi mà giải thích về, giảng về cái giáo án này, thì quý thầy suy nghĩ cho kỹ, mình còn bắt hai tay hay là không? Nếu mà còn bắt hai tay thì hãy chặt cái tay kia đi, đừng có nắm nó nữa, hãy xả cái đời xuống đi. Chọn lấy đạo là đạo, mà đời là đời. Chết là chết trong đạo, chết là chết trên bồ đoàn, chứ không thể chết ở dưới cái tình cảm của gia đình, của vợ, của con, mà hãy chết ở trên đạo. Cho nên chúng ta thà chết trên đạo, chứ không thể nào chết ở trong gia đình của chúng ta, chết trong tình cảm của con người. Cho nên chúng ta bỏ hết, dẹp hết, mới có thể đi vào con đường của đạo Phật được. Xả hết, từ bỏ, diễn ly, xa lìa tất cả những gì gọi là cuộc sống của thế gian. Chúng ta chấp nhận đời sống của chúng ta chỉ có một cái nghề chân chính, đó là nghề đi sinh. Chúng ta không còn làm ra đồng bạc, không có đi ra cài ruộng, không có đi trồng rau trồng cải để mà ăn. Đói thì chúng ta xin, ai có cho chúng ta cái gì ăn cái nấy, mà không cho thì chúng ta chịu đói, chứ không bao giờ mà chúng ta hành một cái nghề gì. Vì hành động sống của Đức Phật ngày xưa, quý thầy có thấy Đức Phật đi ra trồng rau không? Giờ này Đức Phật đi xin về rồi ăn thôi, chứ rồi không có bao giờ mà làm cái gì hết. Ở trong khu rừng không trồng một cái cây mà có trái ăn nữa. Thầy chưa từng nghe Đức Phật trồng cây xoài để có trái xoài. Thầy cũng chưa từng nghe trồng một cây thơm có trái thơm mà ăn. Mà tất cả đệ tử của Đức Phật trong thời Đức Phật, thầy cũng chưa từng. Nhưng thầy có nghe rằng khi đến chỗ nào đó thì ông Xá Lợi Phất dọn dẹp rất là sạch sẽ để chư tăng đến. Và khi rời khỏi cái khu vực mà đang ở thì ông Xá Lợi Phất dọn dẹp rất sạch sẽ, để rồi để lại một cái khu rất là vệ sinh sạch sẽ, chứ không có bừa bãi. Thầy chỉ nghe trong kinh nói như vậy, chứ thầy không nghe nói rằng để lại một cái vườn xoài, để lại một cái vườn rau, để